Chương 98, Cổ tu động phủ. Chương 98, Cổ tu động phủ Bắc Nguyên thậm chí có thượng cổ tu sĩ động phủ xuất thế, loại tin tức này làm sao có thể bị Lục Nam như vậy một tiểu nha đầu thám thính đến. Lục Vũ không có để ý tiểu nha đầu không cam lòng bộ dáng, đem ánh mắt rơi xuống trên người Lục Nguyên Chi, hắn tin tưởng, nếu như Lục Nam cũng có thể nhận được tin tức, làm như vậy địa đầu xa Lục Nguyên Chi không có lý do không biết như vậy tin tức trọng yếu. Trên thực tế Lục Nguyên Chi xác thực biết, thậm chí ngay cả Lục Nam lấy được tin tức cũng là hắn cố ý lộ ra, tin tức này là một vị tán tu đặc biệt chạy đến Lục gia xuất tin tức, Lục Nguyên Chi vì xác định việc này tính là chân thật, lại càng là trước đó phái người dò xét một phen, đạt được tin tức xác thực, lúc này mới để lộ ra. Lúc này thấy thiếu chủ nhìn lại, tự nhiên cũng không hề đoán chừng Lục Nam uy hiếp, nói thẳng, Lục Nam tiểu thư nói không sai, Bắc Nguyên bên này quả thật có một tòa thượng cổ tu sĩ động phủ xuất thế, hơn nữa tin tức cũng là vừa mới tản ra không bao lâu. Lúc trước ta đã phái đại trưởng lão dò xét qua, xác thực như thế, hơn nữa lúc này đã có người đổi tới. Bất quá đại trưởng lão nói, kia xuất thượng cổ tu sĩ động phủ cấm chế hoàn hảo, trong thời gian ngắn hẳn là vô pháp phá vỡ, cho nên cũng không có lập tức bẩm báo thiếu chủ. Lục Vũ gật gật đầu, chợt thấy tay háo khẽ động, quay đầu nhìn lại, thấy Lục Nam đang vẻ mặt đáng thương bộ dáng nhìn mình, nhất thời lại là một hồi đau đầu, nha đầu kia, làm sao lại không thể bất lo một chút đâu, này thượng cổ tu sĩ động phủ hiện thế. Không biết có bao nhiêu nhận được tin tức tu sĩ hội đổi qua, như đoạt bên. Trong bảo vật, đến lúc sau chỗ đó chính là một cái vô cùng hỗn loạn chỗ, há lại nha đầu kia nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá hắn lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt, nha đầu kia tuy ham chơi, thế nhưng đại đa số thời điểm vẫn rất nghe lời, nghĩ nghĩ, trong nội tâm khẽ động, nói, thượng cổ tu sĩ động phủ xuất thế, xác thực lớn tình cảnh, nhưng đồng thời cũng có thật lớn nguy hiểm, mặc dù có đố lao bảo hộ, thế nhưng nếu muốn tham dự đoạt bảo. Vậy không thể mang các ngươi đi rồi ngươi nghĩ, đố lao vừa muốn bảo hộ các ngươi, vừa muốn đoạt bảo, còn muốn phòng bị những cái kia người trong lòng có quỷ, đâu có thể. Được chia khai thần thân lại nói có thể đi đó trong tham dự đoạt bảo người kia đều là tu vi cao thâm hạng người, liền ca ca đều muốn chờ đợi lo lắng, dẫn ngươi đi, ca ca sao có thể yên tâm đâu này. Nói tới chỗ này Lục Nam mặt đã kéo căng chặt chẽ, trong mắt to cũng bắt đầu xúc nước. Lục Vũ thấy vậy liền tranh thủ tự mình nghĩ đến biện pháp nói ra, nếu không như vậy. Kaka lần trước tại Thiên Đô Tiên Thị chụp được tới Ngọc Thanh Linh Quả đúng lúc là luyện chế chú nhan đan tài liệu chính liệu một trong, bây giờ còn lại một ít, vừa vặn có thể luyện chế một lò, đến lúc đó phân ra ngươi một khỏa, như thế nào. Thật sự Lục Nam môi nhỏ điếu một cái, có chút hoài nghi hỏi, nàng tuy học tập luyện đan thời gian không lâu sau, nhưng cũng biết chú nhan đan đan phương đã sớm thất truyền, sợ Lục Vũ là tại lừa gạt nàng. Đối với một nữ hải tử mà nói, chú nhan đan so với nhìn náo nhiệt tới cái nào quan trọng hơn. Tự nhiên là không cần nghĩ. Cho dù là mới 12 tuổi cơ thanh nhược nghe xong, cũng là trong đôi mắt đẹp toát ra 10 phần động tâm thần sắc, Lục Vũ tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, vội vàng nói, đương nhiên, nghe lời đồ nhi thanh nhược cũng là có phần, ừ, nếu như thuận lợi, này một lò đan như thế nào cũng có thể xuất cái 20-30 khỏa, số lượng đầy đủ. Lục Nam nghĩ nghĩ mới giả bộ như có chút không tình nguyện mà nói, vậy được rồi, lần này trước hết buông tha ngươi rồi nói chuyện, trong mắt to mới vừa rồi. Còn chứa đầy thủy quang lập tức liền ẩn đi không thấy. Lục Vũ từ đáy lòng than nhẹ một tiếng, mắt thấy Lục Nam những cái này đối phó chính mình đòn sát thủ là càng luyện vượt thuần thục rồi, cũng không biết là cùng với học. Lấy được thượng cổ tu sĩ động phủ xuất thế tin tức, Lục Vũ tự nhiên nghĩ mau mau đến xem, lần này xuất ra hắn liền nghĩ qua phương diện này vấn đề, dù cho không có đụng phải động này phủ xuất thế, hắn cũng muốn đi những cái kia thượng cổ di tích đi dạo, nhưng nếu như nói như vậy, hắn liền không thể không càng cẩn thận một chút. Thượng cổ di tích đều là chút đại tông môn thế lực lớn lưu lại, thậm chí đều ở vào độc lập trong không gian, chỉ nhìn Đỗ Huyền Thành một cái hóa thần chân quân cũng bị bên trong độc thiếu chút nữa hạ độc chết, liền biết bên trong lợi hại. Bất quá thượng cổ tu sĩ động phủ tuy cũng rất nguy hiểm, thế nhưng tương đối mà nói muốn an toàn không ít, nhất là còn phải nhìn cái này lưu lại động phủ tu sĩ lúc trước tu vi như thế nào, điều này cũng quyết định bên trong nơi cất giấu bảo vật quý trọng trình độ. Kiếp trước Lục Vũ có thể tại 200 năm thời gian trở thành đan tôn tồn tại, cũng là bởi vì hắn từng ở một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lờ y đửa cờ một vị đan đạo đại tông sư truyền thừa, hơn nữa là 10 phần hoàn chỉnh truyền thừa, lúc này mới sáng tạo ra một vị kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có được Lục Vũ đúng là đan đạo phương diện có xuất sắc thiên phú, lại còn cơ khí vận các phương diện cũng không tệ, mới có thể có kết quả như vậy, bằng không một vị không hề có luyện đan thiên phú người, mặc dù đạt được như vậy truyền thừa, cũng không cách nào lấy được giống như Lục Vũ thành tựu. Bất quá việc này không nên chậm trễ. Nghe Lục Nguyên Chi nói, tin tức này đã có không ít người biết, lại còn vẫn còn ở khuyết tán, nếu là đi chậm, chỉ sợ tranh đoạt người càng nhiều, bởi vậy thương lượng với Đỗ Huyền Thành một lúc sau, quyết định. quyết định ngày mai khởi hành. Sở dĩ là ngày hôm sau khởi hành, mà không phải lập tức liền xuất phát, lại là trận pháp sư Trần Huyền cảm thấy, một tòa hoàn chỉnh cổ tu động phủ tất nhiên phòng thủ nghiêm mật, vẹn vẹn nó thủ hộ đại trận muốn phá vỡ. Đối với hiện tại tu sĩ mà nói cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng, mà phát hiện cổ tu động phủ thời gian cũng không dài, mặc dù ngày hôm sau đi cũng tuyệt đối tới kịp. Hơn nữa nếu như một hai ngày đã bị người công phá phòng hộ pháp trận, vậy cũng nói rõ cái này cổ tu động phủ không có cái gì quá lớn giá trị, bởi vì càng là tu vi cao, càng là có thứ tốt địa phương, nó phòng hộ pháp trận nên càng khó công phá, tuy loại này suy đoán không tính là cỡ nào chính xác, nhưng đại khái trên đều là như thế. Trần Huyền với tư cách là trận pháp sư, chống lại cổ tu sĩ phòng hộ pháp trận tự nhiên cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng thật sự muốn phá giải, đồng dạng cần chuẩn bị một ít đồ vật mới được. Như thế ngày hôm sau đi cũng chậm trễ không là cái gì. Một mực ngồi ở dưới tay Lục Uyên Chi lúc này muốn nói lại thôi, thẳng đến Lục Vũ đứng người lên, chuẩn bị lúc rời đi, lúc này mới nhịn không được mở miệng nói, thiếu chủ, cái này, ngày mai đi chỗ đó động phủ ngoại trừ dẫn đường bên ngoài đại trưởng lão, không biết có thể hay không mang lên quyền tử. Ta có thể cam đoan, bất kể như thế nào hắn đều biết nghe theo thiếu chủ phân phó, sẽ không lô mãng hành sự. Lục Vũ có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng là biết Lục Uyên Chi chỉ có như vậy một đứa con. Trai, cùng chính mình lão ba không sai biệt lắm, đều là dòng độc đinh, dám như vậy yên tâm để cho hắn cùng nhóm người mình đi thăm dò cổ tu động phủ, chỉ sợ cũng đi qua một phen tỉ mỉ suy nghĩ. Có thể, nghe nói lệnh công tử cũng là phá hư sơ kỳ tu vi a, bất quá lần này thăm dò cổ tu động phủ, bởi vì tin tức không bí mật nguyên nhân. Có thể sẽ gặp được chút nguy hiểm, nhưng chắc có lẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hắn tương lai cũng là muốn làm một nhà chiều dài người, thấy nhiều thấy thị trường, nhiều kinh lịch chút mưa gió, bước lên chút mạo hiểm cũng là đáng được. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lục Uyên Chi thấy Lục Vũ đáp ứng, trong lòng nhất thời đưa khẩu khí, tuy trong miệng liên tục xác nhận, trong lòng nghĩ lại là một hồi trở về muốn hảo hảo hảo dặn dò nhi tử một phen, vô luận như thế nào đều muốn tại thiếu chủ trước mặt muốn hảo hảo biểu hiện, nhìn thiếu chủ bộ dạng như vậy. Đối với an thủ trong nhà nhà ấm đóa hoa là sẽ không nhìn chúng, con trai mình cùng Lục Nam tiểu thư bất đồng, Lục Nam tiểu thư có Lục Vũ vị ca này ca, về sau vô luận đối mặt cái gì, đều có Lục Vũ cho hắn che gió che mưa, mà con trai mình tương lai lại chung quy một mình đảm đương một. Phía, xác thực hẳn là hảo hảo tôi luyện tôi luyện. Hơn nữa nếu như nhi tử có thể cùng Lục thiếu chủ vị trí hảo quan hệ, đối với gia tộc tương trợ thật sự là quá lớn, bằng thấp đoán chừng, ít nhất cũng có thể giữ được Bắc Nguyên Lục gia 300 năm bình an. Nếu là thiếu chủ tư chất nghịch tiên, tu luyện tới hóa thần, cảnh giới của quy chân, kia Bác Nguyên Lục gia trong vòng ngàn năm đều không cần lo lắng có cái gì đại thai đại nạn. Đây mới là Lục Uyên Chi đánh tính toán, tôi luyện nhi tử chỉ có thể coi là nhân tiện mục đích. Nghĩ tới đây, Lục Uyên Chi trong nội tâm một mảnh lửa nóng, phất tay gọi người đem tiệc rượu lui xuống, sau đó liền vội vàng chạy về chỗ ở của mình, đồng thời gọi người đem nhi tử Lục Thiên Uy tìm đến. Không lớn một hồi, một cái 23-24 tuổi người trẻ tuổi đi đến. Dáng người không thể nói khôi ngô, nhưng có một cỗ tháo vát hương vị, phụ thân, tìm ta có chuyện gì? Lục Thiên Uy sau khi đi vào, rất là tùy ý hỏi. Lục Uyên Chi cũng không có tại ý nhi tử thái độ, hai cha con cảm tình rất ít, không hề giống đại gia tộc trong phụ tử đang lúc hàm chứa nghiêm túc quan hệ. Vừa rồi ta đã thấy thiếu chủ, đề cập với hắn một chút ngày mai dẫn ngươi đi cổ tu động phủ sự tình, thiếu chủ đã đáp ứng. Lục Thiên Uy nghe vậy nhất thời vui vẻ, lông mi khẽ nhếch nói, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng thiếu chủ sẽ không đáp ứng đó, hắn đương nhiên biết đến, mình tại Lục thị thiếu chủ nội tâm chỉ sợ là không có gì sư cờ na nờ dê cùng địa vị, cho dù là phụ thân của mình, Bác Nguyên Lục gia gia chủ, tại vị kia trong mắt cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, có thể đạt được đi theo thiếu chủ. Một chỗ thám hiểm cơ hội, đây là lớn lao cơ. Lục Uyên Chi cười cười, dặn dò, thiếu chủ không chỉ đang tu luyện trời cao phú xuất chúng, đồng thời cũng là một cái thông minh tuyệt đỉnh người, chính là ta Lục thị tương lai nhất gia chi chủ. Ngươi có thể có cơ hội này đi theo ở bên người, 10 phần khó được, cho nên ngươi muốn hảo hảo biểu hiện. Nhất là ngươi đem ngươi bình thường những tiểu thông đó rõ ràng đều cho ta thu lại, thiếu chủ cũng không phải là những cái kia ăn chơi thiếu gia có thể so sánh nghĩ mô phỏng, một cái không tốt ảnh hưởng tới thiếu chủ đối với ngươi cảm nhận, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất yên tâm đi. Phụ thân, ta cũng chính là nghĩ căng căng kiến thức, có thể không có bao nhiêu may mắn tâm lý tối đa đến lúc sau ta tại liền bên cạnh nhìn nhìn, cái gì cũng không làm. Thiếu chủ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm. Cái đó Lục Thiên Uy tâm tính đến lúc đó rất ít, phụ thân lời hắn cũng có thể nghe lọt. Lục Uyên Chi lúc này mới gật gật đầu nói, vậy cứ như thế à, ngươi trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai cùng với thiếu chủ cùng lúc xuất phát. Ra Lục Uyên Chi cũng không phải quá lo lắng nhi tử an toàn, không chỉ là nhi tử bản thân đã là phá hư kỳ tu vi, hơn nữa có thiếu chủ Lục Vũ ở bên cạnh, có động huyền cảnh cùng hóa thần cảnh cao thủ bảo hộ, thế nào dạng cũng có thể không có vấn đề gì, chỉ cần nhi tử không vàng đỏ nhỏ lòng son một mình chạy ra đi tranh đoạt bảo vật, hẳn là cũng không có người nào lại đối phó hắn như vậy một cái không tầm thường tiểu tu sĩ. Suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy không có cái gì bỏ sót đồ vật, Lục Uyên Chi lúc này mới hơi hơi yên tâm, không chỉ là nhi tử VND về an toàn ở, càng nhiều hay là muốn cùng thiếu chủ Lục Vũ quan hệ càng chặt mật một ít.